là thế giới này đứng đầu nhất cái kia một nhúm nhỏ tồn tại coi như so sánh Kaido cùng dâu trắng. Những quái vật này hơi có vài phương diện khác chênh lệch. Vậy cũng tuyệt đối là Lee Ruiz không thể ngang hàng đối tượng oanh. Dứt tiếng, đống đá vụn trong nháy mắt nổ tung. Một con dài hơn 10 mét to lớn xanh liệp tích cao cao ngẩng đầu lên đầu cùng chân trước. Sừng sững ở ngói vỡ tường đổ bên trong. Phát sinh làm người chấn động cả hồn phách tiếng gào thét đùng. Chân trước rơi xuống đất. Một đôi lạnh lùng vô tình rắn loại hai con mắt nhìn kỹ Jon. Thần lằn miệng nói tiếng người. Vậy thì như thế nào? Kết hợp lời mở đầu. Liền lên chính là ta không bằng ngươi. Vậy thì như thế nào? A, rất tốt. Băng, vạn ngàn ánh chớp đinh tai nhức óc, rọi sáng rộng lớn bầu trời vừa dứt lời. Jon trong nháy mắt xuất hiện ở xanh liệp tích đỉnh đầu. Đứng chổng ngược một tay đặt tại vảy lên nhân gian đại pháo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.